Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, cùng ta đấu. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là thở dài một hơi. Hắn đây là lần đầu nếm thử luyện chế cấp 5 đan dược. Hoàn toàn là dựa theo trước đó nghiên cứu phương pháp đến luyện chế. Cụ thể có thể thành hay không đan, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Cũng may hắn thành công, mà lại, tựa hồ vận khí không tệ. Vậy mà luyện chế ra một viên cửu văn hoàn mỹ phân bố phong nguyên đan. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn mỉm cười, nói ra, Lê trưởng lão, không biết đan này có thể hợp cách. Hợp cách. Lê trưởng lão nuốt nước miếng một cái, nói ra, đám người nghe vậy, lần lượt từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ đến, nếu là dạng này đan dược không hợp cách, như vậy bọn hắn bọn này cấp 5 đan sư, cũng không có một cái hợp cách, vậy ta bây giờ có thể báo danh a? Dương Trần ở đây hỏi, Lê trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Gặp không ai có dị nghị, chính là mỉm cười, nói ra, đương nhiên, Dương Trần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này luyện đan, đối với hắn mà nói, gần như đồng đẳng với đánh bạc, bây giờ thành công, há có thể không cao hứng. Ngược lại là Minh Dương, nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, trong lòng chính là nổi giận đùng đùng. Giống như có 10 tòa núi lửa, cùng nhau bạo phát đồng dạng. Đáng chết, Minh Dương oán hận không gì sánh được. Nhưng theo sát lấy chính là hừ lạnh một tiếng. Nói, coi như ngươi thành công báo danh thì như thế nào? Huyền Nguyên bí cảnh danh ngạch, cũng không có phần của ngươi. Đám người nghe vậy, mặc dù biết Minh Dương là hữu tâm ép buộc, thế nhưng không thể không thừa nhận. Lời này đúng là để ý, lần này huyền nguyên bí cảnh tranh đoạt bên trong, tham dự cấp 5 đan sư, mặc dù có gần ngàn nhiều, bất quá, có hy vọng nhất hai người, đã sớm xác nhận, hai người này chính là Minh Dương cùng Diệu Toa. Chỉ cần hai người này luyện chế đan dược trong quá trình, không xuất hiện trọng đại sai lầm, gần như vậy có lẽ đã dự định hai cái danh ngạch. Muốn từ trong tay bọn họ, cướp đi một cái trong đó danh ngạch. Khó, Dương Trần tự nhiên biết đạo lý trong đó. Chỉ bất quá, phàm là có một tia cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lập tức nhàn nhạt nói ra, hiện tại liền nắp hòm kết luận. Quá sớm một chút, sớm, Minh Dương cười lạnh một tiếng, nói, vậy chúng ta chờ xem. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Lúc này, Lê trưởng lão vung tay lên. Có 100 miếng ngọc giản hiện ra tại mọi người trước mặt. Đám người thấy thế, tất cả đều hít sâu một hơi. Thần sắc biến không hiểu khẩn trương lên. Liền ngay cả chung quanh không khí, cũng là phảng phất động lại một chút. Dương Trần biết, đây là sắp bắt đầu tỉ thí. Lúc này cũng là hết sức chăm chú đứng lên. Quả nhiên, Lê trưởng lão cười nói ra, nơi này hết thảy có 100 loại cấp 5 đan phương. Từ trái sang phải độ khó theo thứ tự đề cao, các ngươi lựa chọn sử dụng trong đó một loại đan phương thác ấn. Độ khó cao nhất người thành đan, chính là hạng nhất, hiện tại bắt đầu lựa chọn sử dụng đan phương. Theo Lê trưởng lão tiếng nói rơi tất, toàn bộ hiện trường lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một vị đan sư đi dẫn đầu lựa chọn sử dụng đan phương. Ai cũng muốn quan sát một chút tình thế, lại làm ra có lợi nhất lựa chọn. Dương Trần tự nhiên cũng là như thế. Hắn muốn thu hoạch hạng nhất cùng người thứ hai, liền muốn tham khảo Minh Dương cùng Diệu Toa, sau đó lại làm ra lựa chọn. Ngay lúc này, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng tụ, bởi vì có hai người giờ phút này hành động. Hai người này chính là Diệu Toa cùng Minh Dương. Bọn hắn muốn lựa chọn cái gì khó khăn đan phương? đoán chừng ít nhất phải xếp hạng 90 trở lên. Đúng vậy a, xếp hạng 90 trở lên đan phương, xác suất thành công chỉ có một thành. Một khi thành công, cơ hồ đồng đẳng với khóa chặt trước mấy tên. Đám người trầm thấp nghị luận, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú cùng nhau đi ra đội ngũ rượu toa cùng Minh Dương. Muốn bức thiết biết, hai người này sẽ chọn loại nào đan phương. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rượu toa cùng Minh Dương không hề dừng lại một chút nào. Vậy mà tất cả đều đi tới ngoài cùng bên phải nhất. Ánh mắt khóa chặt cuối cùng một loại đan phương. Hiện trường yên tĩnh một chút. Sau đó liền có tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ muốn lựa chọn khó khăn nhất đan phương? Đan phương kia thành công. Vẫn chưa tới một thành. Đám người mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn qua rượu toa cùng Minh Dương. Ai cũng không có dự liệu được. Hai người sau vậy mà lại có như thế ý nghĩ. Dù sao cuối cùng một loại đan phương xác suất thành công. Thật sự là quá xa vời. Bởi vì đan phương này tên là băng viêm đan. Cái gọi là băng viêm đan. Chính là dựa vào băng cùng hỏa. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng. Phối hợp tương ứng linh dược. Luyện chế ra tới đặc thù đan dược. Đan này bảo đan xuất độ cao, vượt quá tưởng tượng, 10 lần nếm thử, có thể có một lần không bảo đan, đã là thắp nhang cầu nguyện, mà đây chỉ là luyện chế đan dược tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Trong đó linh dược, hết thảy có 20 loại, 10 loại băng thuộc tính, 10 loại hỏa thuộc tính, muốn đem những linh dược này dung hợp, gần như không có khả năng. Dương Trần thấy thế. Cũng là nhướng mày, liền xem như hắn, cũng không có dự liệu được. Diệu Toa cùng Minh Dương, sẽ như thế dứt khoát. Lúc này, Minh Dương trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, mỉa mai nhìn thoáng qua Dương Trần. Sau đó phong độ nhẹ nhàng vươn tay, làm ra một cái xin mời động tác. Cười nói, nữ sĩ ưu tiên, Diệu Toa thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu một chút. Bởi vì nàng phát hiện, Minh Dương trong mắt, có một vòng mịt mờ chi sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Nhàn nhạt hừ một tiếng, Diệu Toa trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đem băng viêm đan đan phương thác ấn xuống đến, chính là trực tiếp rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có cùng Minh Dương nói một câu. Minh Dương trên mặt biểu lộ, bóp méo một chút, âm thầm cắn răng nói. Không cần ngươi bây giờ giả thanh cao, chờ có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Tự nói đồng thời, hắn cũng là lấy ra một viên ngọc giản, đem băng viêm đan đan phương, thác ấn xuống dưới, đám người thấy thế, trầm ngâm lật một cái. Trong đó có nhất định tư lịch đan sư, đều tập trung ở độ khó 90 trở lên đan phương. Bởi vì bọn hắn biết, một khi Diệu Toa cùng Minh Dương bên trong bất kỳ một cái nào bảo đan, bọn hắn một khi thành đan, sẽ có rất lớn cơ hội nhặt đến một cái danh ngạch. Mặt khác một chút đan sư, biết mình không có bất kỳ hy vọng gì, đều là tùy tiện lựa chọn phổ thông đan phương. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Chốc lát sau, hiện trường chỉ còn lại không đến 100 người. Còn không có làm ra lựa chọn, trong đó tự nhiên có Dương Trần. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, cái này Diệu Toa cùng Minh Dương, chẳng lẽ đều có niềm tin rất lớn, luyện chế ra băng viêm đan a? Diệu Toa cùng Minh Dương lựa chọn băng viêm đan, không có chút gì do dự. Cái này khiến Dương Trần có loại cảm giác, hai người này thành đan tỷ lệ, chỉ sợ sẽ không quá thấp. Mà bọn hắn một khi thành công, Dương Trần cho dù là luyện chế ra những đan dược khác, cũng là không làm nên chuyện gì. Trừ phi, nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt bên trong, hiện lên một vòng quang mang. Lập tức hắn mở ra bộ pháp, đi hướng đông đảo đan phương. Đám người thấy thế, vội vàng nhìn về phía Dương Trần, muốn biết người sau sẽ chọn cái nào đan phương. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn chính là sửng sốt một chút. Ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà cũng lựa chọn khó khăn nhất đan phương. Xem ra hắn dự định buông tay đánh cược một lần. Đám người một mảnh xôn xao, đều là không có dự liệu được. Dương Trần vậy mà cũng sẽ lựa chọn băng viêm đan đan phương. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới sự tình. Còn tại phía sau, theo Dương Trần làm ra lựa chọn, còn lại 100 người bên trong, đột nhiên tuôn ra hơn 10 người, đều lựa chọn mạnh nhất đan phương. Liền xem như Dương Trần nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc một chút, sau đó trong lòng liền hiện ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Những người kia lựa chọn xong đan phương về sau, đều là hướng về Minh Dương nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đám người thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết đây là Minh Dương trước đó an bài tốt. Không nghĩ tới Minh Dương lại còn có chiêu này. Xem ra hắn là không có ý định cho Dương Trần một cơ hội nhỏ nhoi. Đúng vậy a, kể từ đó, Dương Trần đạt được linh dược, sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp. Đám người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đã đoán ra Minh Dương trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này luyện đan tỉ thí, đan các sẽ không đem linh dược chắp tay dâng lên, mà là cần đan sư tự hành khai thác. Cái này không chỉ có dính đến hái thủ pháp, càng là kiểm nghiệm đan sư phân biệt năng lực. Dù sao đan dược luyện chế, đối với linh dược tuổi thọ, có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc, mà một khi thích hợp nhất tuổi thọ, bị hái xong tất, như vậy Dương Trần đối mặt vấn đề, liền không chỉ là luyện đan đơn giản như vậy. Dương Trần tự nhiên biết trong đó lợi và hại. Lúc này khẽ chau mày, nhìn Minh Dương thời điểm, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Minh Dương thấy thế, nụ cười trên mặt, lại là càng phát nồng nặc lên. Không chỉ như thế, hắn cười to một tiếng, nói, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Lê trưởng lão thấy thế, biết rõ đây là Minh Dương âm thầm giở trò. Nhưng không có chứng cứ rõ ràng, lại là cầm người sau không có bất kỳ biện pháp nào. Đành phải giả bộ như không nhìn thấy. Sau một lúc lâu, hắn gặp tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất. Nói ra, cấp 5 đan sư tỉ thí, chính thức bắt đầu, hạn lúc nửa tháng. Vừa dứt lời, trong đại điện, chính là có một cỗ không gian ba động, bỗng nhiên truyền vang ra. Đám người theo bản năng nhìn về phía ba động đầu nguồn, chính trông thấy tại đại điện một bên vách tường bỗng nhiên bóp méo đứng lên, sau đó liền có một cái như là màn nước đồng dạng gợn sóng dần dần nổi lên. Tại trong màn nước lờ mờ có thể gặp đến một cái không gian kỳ dị. Trong không gian, dãy núi chập trùng, thác nước chảy xiết, nguyên khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, vậy mà ngưng kết dạng bông. Đám người thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, biết đây chính là đan các bồi dưỡng linh dược chi địa. Bình thường thời điểm, bọn hắn đều là không có tư cách tiến vào bên trong. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đối với mảnh này không gian kỳ dị có mấy phần quen thuộc, hơi một lần nghĩ, chính là muốn lên. Ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải, hắn đã từng tiến vào Thông Thiên Tông một chỗ tương tự không gian. Cái này hai nơi không gian, vậy mà 10 phần tương tự. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Lúc này, Minh Dương đã thân hình lóe lên, xông vào đến bên trong vùng không gian kia. Phía sau hắn thì là những cái kia lựa chọn băng viêm đan đan sư. Diệu Toa thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cũng là không chút do dự, nhanh chóng tiến vào vùng không gian kia. Dương Trần biết, hiện tại đan các dù là trong nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ mất đi một loại tuổi thọ tương ứng linh dược. Lúc này thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chăm chú cùng sau lưng Diệu Toa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,